Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy đụng vách tường, không cho phép tôi nói thủ tục, nhưng chính anh ấy mỗi lần đụng vách tường, liền sau mắng một đống thủ tục. Tưởng tượng một Văn Hạo gặp trở ngại, tức miệng mắng to, đồ lập tức hiện lên ở trong đầu mọi người. Lộ Yên Tình bật cười đầu tiên, quan hệ xã hội quản lý cùng viên tiểu thư còn lại là một bộ buồn cười, lại về mặt khổ sở không dám cười. Ngay cả Nani cũng là nhịn không được, Văn Hạo càng thêm không biết nên khóc hay cười. Bùa bối em rốt cuộc đang nói cái gì hả? Nói xấu về anh nha, sớm một chút nói cho chị biết, làm chị ấy rời đi mục tiêu. Bùi bối liếc anh một cái, vậy thì anh muốn đưa chị ta trở về. Thật sự hết cách với cô, Văn Hạo chỉ có thể than thở liên tiếp. Dù sao tất cả tôn nghiêm vì nhảy lambada mà mất, mất mặt thêm một chút cũng không sao. Nhưng Văn Hạo không nói thêm gì nữa, bùi bối lại chuyển hướng tới Quỳnh Ni. Anh ấy còn có rất nhiều tật xấu đấy, thí dụ như ba tù anh ấy không tốt, rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng những thứ đó hết lần này đến lần khác đều là đồ ăn tôi thích. Tôi lại không tốt, ý tứ ăn cho anh ấy nhìn, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn ăn trộm. Còn chị nữa, chớ nhìn anh ấy bình thường, giống như tính khí có vẻ rất tốt. Thật ra nếu anh ấy thật sự tức giận là rất khủng bố. Mỗi lần tôi thi kém thì anh ấy đều rất giống như muốn ăn tôi, thật là đáng sợ đó. Sau khi bày ra một vẻ mặt rất khoa trương hơi sợ, bố bối lại tiếp tục nói. Hơn nữa cơ thể của anh ấy không tốt, lại chết không nhận thua. Vốn là chỉ là cảm vật, anh ấy chết cũng không chịu đi xem thầy thuốc. Bắt đầu nóng sốt rồi, anh ấy còn nói là không có vấn đề gì. Đợi đến cả người cũng không tỉnh táo. Anh ấy nói không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ đấy. Không có chuyện còn sẽ đem kính dâm tôi cầm đi. Sau đó liền hỏi tôi, thế nào trời tối nhanh như vậy? Mọi người cười cái gì? Một Văn Hạo nhỏ nhã mang kính dâm đại ca hiện lên trước mắt mọi người. Văn Hạo vỗ trán than thở. Lộ Yên Tình ôm bụng cười lan lộn. Quản lý quan hệ xã hội và viên tiểu thư cũng nhịn không được nữa, quay đầu đi cười trộm. Nani cúi đầu, hai vai rung rung không dứt. Mất hứng chừng bọn họ một cái. Bố bối lại rất đứng đắn đối với Quỳnh Ni nói. Nói tóm lại, trông tôi là cái người rất phiền toái. Mặc dù bộ dạng rất đẹp mắt, nhưng thân thể không tốt, tinh khí không tốt. Cô chấp lại thích học hỏi, thật sự không đáng giá để chỉ lãng phí thời gian đi lừa gạt anh ấy. Được gạt rồi chị sẽ rất hối hận. Quỳnh Ni lạnh lùng nhìn cô. Nếu anh ta kém cỏi như vậy, tại sao cô không buông tha anh ta? Bối bối thở dài một tiếng. Không có biện pháp nha. Ai bảo tôi từ lúc 6 tuổi đã yêu anh ấy. Hơn 10 năm rồi, sớm mò thấy toàn thân anh trên dưới có bao nhiêu tật xấu rồi. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Có lẽ quá quen, cho nên ngay cả những thứ tật xấu kia tôi đều yêu. Cô đảo mắt hướng Văn Hạo. Tôi làm thế nào buông tha anh ấy đây? Chỉ cần một ngày không thấy anh ta thì toàn thân có cái gì không vừa ý. Anh ta đến nước Mỹ trong mấy ngày, hai bạn tốt của tôi xui xẻo nhất, mỗi ngày muốn có cách để cho tôi vui vẻ, còn phải nghe tôi cào nhau, bởi vì tôi thật sự quá nhớ anh ta. Ban ngày cũng may, đi học sẽ phân tán tâm tư của tôi, nhưng đến buổi tối. Văn Hạo dịu dàng thương tiếc mắt nhìn cô, tôi đều sẽ chạy đến ngồi ở ghế của anh trong thư phòng, như lúc anh ở nhà, cho đến khi tất cả mọi người ngủ, tôi mới trở về phòng ôm gối đầu của anh. Khóc đến khi ngủ mới thôi. Văn Hạo đau lòng lau đìn ướt át trong hốc mắt của cô. Làm sao tôi có thể buông tha anh đây? Bối bối sầu kín nói. Nếu như anh ấy tách khỏi tôi chỉ có thể khóc đến chết mà thôi. Văn Hạo và bối bối quên mình thâm tình nhìn nhau chăm chú. Đáy mắt chỉ còn dư sự tồn tại của đối phương. Ngoài thân tất cả hình như cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ xúc động mà nhìn bọn họ. Hài hước biến mất. Chỉ còn lại cảm động cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Trừ Quỳnh Ni, sắc mặt của cô ta ủ rột âm trầm. Ánh mắt giận hận đang xen vào, cô ta chưa từng bị qua loại nhục nhã này, cả đêm nhẫn lại thành một vở kịch nhằm chán nháo. Tiểu tử chê cười đâm thủng kiêu ngạo của cô ta, còn có Văn Hạo đối cô ta thì làm như không thấy càng làm cô ta thêm hổ thẹn. Ánh mắt của cô ta từ từ chuyển thành ác độc hàn nệ, nhưng càng không có được cô ta càng không thể không có. Nhưng phương pháp dụ dỗ đàn ông có rất nhiều, nhưng là phải lấy được người đàn ông này, thì tất yếu không chừa thủ đoạn nào mới được. Bất luận như thế nào, cô ta cần có được anh ta, cho dù không chiếm được tim của anh ta, cũng muốn lấy được người của anh. Cô ta muốn cho Văn Hạo biết, Quỳnh Ni cô, Channing chưa từng không có được nam nhân. Đêm hội Latin cuồng loạn qua đi 2 ngày. Vào buổi trưa thứ 2, ba cô gái lại chạy vào trong sân trường ăn cơm hộp. Người đầu tiên mở miệng vẫn là ông Lâm. Cô dựa chặt vào bên người bối bối. Trẻ lông mày lại nháy mắt mấy cái, mập mờ kiêm hài hước lấy củi trỏ đầy bối bối. Bối bối, biểu diễn quá nóng đó. Bối bối ngẩn người, chợt sợ hãi kêu. Cũng, các cậu không phải nói về trước sao? Đi. Ông Lâm khinh thường xì một tiếng, cậu nghĩ rằng chúng mình ngu ngốc à, thật vất vả mới có cơ hội đến nơi xa xỉ sang trọng kia, chúng mình không tiện tay kiếm nhiều một chút. Là đứa ngốc, dù sao anh Lô đã phân phó hổ bàn chuyển tiền của bàn chúng ta qua bàn chồng cậu trả luôn rồi, chúng mình dĩ nhiên là có thể ăn nhiều hơn một chút, có thể chơi nhiều là hơn một khác chứ. Thật ra thì,